Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Truyện Audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 138. Nghe Hạ Thiên Kỳ đột nhiên hỏi tới tên mặt nạ, hai đầu chân mày của Lương Nhật Vân cũng khỏi nhíu lại. Tiếp theo, cô lắc đầu nói. Không rõ ràng lắm. Trên thực tế, ngay từ khi tôi trở thành quản lý cấp cao, hắn chính là quản lý cấp cao của đệ tam Minh Phủ. Khi đó, quyền hạn đều được các cấp trên nắm giữ ở trong tay. Càng về sau này, xảy ra một chút chuyện, các cấp cao mới chính thức giao quyền hạn ra. Vì vậy mới có tôi nắm quyền. Khi đó, tôi cũng là một người mới vừa mới tấn chức như là anh bây giờ thôi. Nên người cùng cấp bậc hoàn toàn không nghe điều khiển của tôi. Càng về sau này, theo một số quản lý cấp cao có uy tín rời đi, đệ tam Minh Phủ cũng chỉ còn lại hai người chúng tôi là quản lý cấp cao. Mãi đến khi Ngô Địch tấn chức lên, tôi mới có một người trợ giúp. Lúc Lương Nhật Vân nói lời này, trên mặt cô lộ rõ vẻ khổ sở. Có thể tưởng tượng được, lúc cô vừa mới ngồi lên vị trí người nắm quyền này, thời gian trải qua cũng không quá dễ dàng. Quản lý cấp cao có uy tín không đặt cô vào bên trong mắt. Có người mới tấn chức gia nhập vào hay không, hầu như cũng coi là quan can tư lệnh. Nhiều nhất chỉ có thể điều khiển một số người dưới tầng quản lý mà thôi. Nghĩ tới Lương Nhật Vân lúc đó, hắn đã có thể nghĩ tới một đoạn thời gian của mình trong tương lai. So với Lương Nhật Vân, lý lịch của tên mặt nạ đen kia còn cổ xưa hơn. Không thể nắm bắt được thực lực mạnh đến mức nào, hắn tự nhiên không nên trêu chọc vào. Cũng không tiện chỉ thị cái gì. Vì hắn hoàn toàn không có tự tin sẽ làm tốt hơn so với Lương Nhật Vân lúc đó. Ngay cả Lương Nhật Vân cũng thầm chấp nhận thân phận trên danh nghĩa của tên đeo mặt nạ đen này. Đến hắn bây giờ tự nhiên cũng không có khả năng lật mặt. Còn Ngô Địch với hắn cũng có chút quan hệ, vừa là thầy vừa là bạn, đương nhiên cũng không có cách nào ra lệnh. Dù sao trong mắt của hai người kia, cái vị trí này là bọn họ không muốn mới rơi xuống trên đầu của hắn. Nói đơn giản, chính là không có trứng gì để dùng. Cũng sẽ không có ai quan tâm tới các người cầm quyền của đệ tam Minh Phủ này như hắn. Nói quản lý thì hắn vẫn có thể quản. Thế nhưng số người quản lý đệ tam Minh Phủ có tổng cộng là 6 người. Thực sự có chút thực lực nói trắng ra, chỉ có một mình Lãnh Nguyệt mà thôi. Đồng thời hắn và Lãnh Nguyệt là bạn bè, cũng hoàn toàn không có cách nào chỉ huy cái gì. Nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ tức khắc cảm thấy tình hình hiện tại còn không bằng thời điểm Lương Nhật Vân tiếp nhận đâu. Cuộc sống lâu dài của tôi sau này chắc chắn sẽ không quá tốt như là cô đã từng. Hạ Thiên Kỳ có cảm giác không xong, thở ra một hơi thật là dài. Đối với chuyện này, Lương Nhật Vân rất là rõ ràng trong lòng. Đương nhiên biết, đệ tam Minh Phủ bây giờ là tình huống gì. Không những nội bộ nhân viên thực lực đình trệ nghiêm trọng không nói, bên ngoài còn có đệ nhất Minh Phủ và đệ nhị Minh Phủ nhìn chằm chằm như là hổ đói. Có thể nói là loạn trong giặc ngoài, nghiêm trọng. Cái này đối với cậu mà nói, đúng là một lần khảo nghiệm không nhỏ. Có điều rất nhiều chuyện chỉ cần mình làm xong rồi, còn lại cứ thuận theo tự nhiên là được. Tôi biết cậu sẽ không gánh vác đệ tam Minh Phủ ở trên vai. Cậu tiếp nhận nơi này chỉ là vì Lãnh Nguyệt bọn họ ở đây. Cậu muốn lợi dụng thuận tiện của người nắm quyền cung cấp cho bọn họ hoàn cảnh sinh tồn tốt nhất mà thôi. Cô thực sự nhìn rất là chuẩn. Hạ Thiên Kỳ âm thầm kinh ngạc với năng lực phân tích của Lương Nhật Vân. Rốt cuộc dễ dàng đoán trúng tâm tư của hắn. Cái này cũng không có gì là khó suy đoán. Vì lấy tư cách người cầm quyền, tự nhiên không thể mang đến cho mình chỗ tốt gì. Nhưng vì Lãnh Nguyệt bọn họ không phải nương nhờ đệ tam Minh Phủ để mà tồn tại, nên cậu không có lựa chọn nào khác. Nếu ban đầu đã chính là vì bọn họ mới tiếp nhận, vậy thì sau khi tiếp nhận, tự nhiên sẽ tính toán tiện lợi lớn hơn cho bọn họ thôi. Nhân chi thường tình mà thôi. Mặc dù nhìn thấu tâm tư của Hạ Thiên Kỳ, nhưng Lương Nhật Vân nhìn qua cũng không có bất kỳ bất mãn gì. Trên thực tế, cô cũng không có tư cách gì để mà bất mãn, vì đã giao Minh Phủ vào trong tay Hạ Thiên Kỳ. Mặc dù Hạ Thiên Kỳ sẽ thiên vị những người đó, nhưng ít nhất đệ tam Minh Phủ vẫn còn, vẫn sẽ có người trong đó trưởng thành. Mặc dù cuối cùng đệ tam Minh Phủ sẽ bị hai nhà Minh Phủ A khác ăn lên như là tầm ăn rỗi hay không, thế nhưng cũng là hủy trên tay của Hạ Thiên Kỳ. Mà nếu quả thật là không ai tiếp nhận đệ tam Minh Phủ, một khi cô đi, Vậy thì đệ tài Minh Phủ chính là hủy ở trong tay của cô. Mặc dù có chút tự lừa mình dối người, nhưng đây là kết cục cô không có cách nào tiếp nhận. Nói chung tôi cứ cố gắng đi. Về đề tài Minh Phủ, tôi có thể bảo vệ thì sẽ bảo vệ. Nếu thật sự không bảo vệ được, vậy tôi cũng không có cách gì. Hạ Thiên Kỳ coi như là cho Lương Nhật Vân một thái độ. Tuy nói rằng hắn cũng không để ý các thân phận này, nhưng cũng không muốn thấy đề tài Minh Phủ sẽ hủy ở trong tay của hắn. Với lời hứa hẹn không tính là cam kết của Hạ Thiên Kỳ, Lương Nhật Vân cũng không nói quá nhiều, chỉ gật đầu một cái tượng trưng. Sau đó cô tiếp tục nói các đề tài trước. Cuối cùng phải nhắc nhở cậu một điểm, chính là sau khi tôi rời đi, nếu người của đệ nhất Minh Phủ và đệ nhị Minh Phủ muốn hoàn toàn hủy diệt nơi này, vậy thì cậu cần phải làm chính là chọn lựa nhân viên có tiềm lực, thu nhận bọn họ vào trong đoàn đội của chính mình. Đây là đường tắt duy nhất để cứu bọn họ, nếu không bọn họ sẽ vì mất đi bảo vệ của Minh Phủ mà đi vào tầm mắt của quỷ vật. Lời tôi muốn nói nhiều như vậy, một hồi nữa tôi chuyển giao quyền hạn người nắm quyền cho cậu. Cậu có còn có gì muốn hỏi hay không? Cô có biết Ngô Nhạc Thành hay không? Hạ Thiên Kỳ nhìn ánh mắt của Lương Nhật Vân dò hỏi. Không biết. Lương Nhật Vân lắc đầu, trong ánh mắt thoáng hiện lên nghi ngờ. Đó là nơi nào? Đó chính là một khu trò chơi. Chỉ là ông chủ của đô thị game điện tử kỳ, thân phận không tầm thường. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Lương Nhật Vân kiến thức rộng rãi, đồng thời hắn nghe một tử hì nói. Mẹ của Lương Nhật Vân cũng là cấp cao của Minh Phủ, nên sẽ phải biết một chút bí mật mà người bình thường không biết. Kết quả không nghĩ tới, cô cũng chưa từng nghe nói qua chuyện có liên quan tới Ngô Nhạc Thành. Thấy Hạ Thiên Kỳ nói được phần nữa, rồi muốn nói lại thôi, Lương Nhật Vân cũng có chút hứng thú, thúc giục nói. Nếu cậu muốn nói, có thể nói tường tận. Cái này cũng không có gì, không thể nói. Chắc là cô biết lần trước, chúng tôi và người có đệ nhất Minh Phủ nổi lên mâu thuẫn. Ngoài hậu tử và Lữ Nhữ Nham ra, còn có đám người giang chấn. Biết, một lần xung đột kia các cậu giết chết mấy quản lý của đệ nhất Minh Phủ. Mấy lần Hạ Thiên Kỳ bị bọn họ úp sọt, có thể nói đều là Lương Nhật Vân đi đến chùi mông cho bọn họ, nên Lương Nhật Vân tự nhiên là nhớ kỹ. Thấy Lương Nhật Vân còn nhớ đến chuyện này, Hạ Thiên Kỳ lại tiếp tục nói. Khi đó chúng tôi và đám người hậu tử chém chém giết giết, cũng đã dùng hết toàn lực. Kết quả giang chấn đột nhiên xuất hiện, chúng tôi hoàn toàn bị vây trong giết chóc. Ngay trong lúc vô lực xoay chuyển trời đất, ông chủ của Ngô Nhật Thành lại đột nhiên xuất hiện. Cũng chính là sự xuất hiện của hắn, giang chấn mới có thể rời đi, mấy người chúng tôi mới có thể giữ được mạng sống tiếp. Chuyện này tôi cũng có nghe nói, lúc đó giang chấn mặc dù cũng chưa phải là quản lý cấp cao, nhưng thực lực của hắn cũng đã tiến vào cấp bậc ác quỷ, có thể dọa hắn bỏ chạy, thực lực quả nhiên là không tầm thường. Thực lực của hắn tất nhiên là đáng sợ rồi. Thế nhưng thật sự khiến tôi cảm thấy lẫn lộn chính là trên cổ tay của hắn không có đồng hồ vinh dự. Thế nhưng hắn lại biết chuyện của Minh Phủ. Đây mới là chỗ khiến tôi không hiểu. Lẽ nào ngoài Minh Phủ ra, trên thế gian này còn có một lực lượng khác tác chiến cùng với quỷ vật sao? Lương Nhật Vân nghe được câu hỏi của Hạ Thiên Kỳ, vẻ mặt tức khắc như có điều suy nghĩ. Cô giống như nghĩ tới điều gì, muốn nói lại thôi. Nhưng còn biết là không xác định còn chưa thuận tiện tiết lộ hay không. Cũng không yêu cầu Hạ Thiên Kỳ nói rõ cái gì. Có điều cô cũng không nói, không có nghĩa là Hạ Thiên Kỳ cứ tính như vậy. Hắn chưa từ bỏ ý định hỏi tới. Có phải cô nghĩ tới điều gì hay không? Những người này từng giúp tôi. Tôi cảm thấy tôi hẳn là phải có lý giải đại khái về bọn họ. Thật ra tôi cũng không xác định. Thế nhưng tôi từng nghe mẹ tôi nói. Trước khi Minh Phủ xuất hiện, nhân loại không có năng lực tiêu diệt quỷ vật. Lúc đối mặt với quỷ, nhân loại chỉ có thể nghĩ một cách chạy trốn. Có mà làm gì chống lại được. Chính là thông qua những người này không ngừng cố gắng, nhân loại mới dần dần có hiểu biết về quỷ. Cuối cùng mới có sự ra đời của Minh Phủ, khiến trận chiến tranh tàn sát hàng loạt nghiêng về một bên giữa quỷ vật và con người, xuất hiện khả năng chuyển biến tốt, tạo ra được người có thực lực mạnh mẽ. Mà người mà cậu nói thực lực mạnh mẽ, biết được chuyện của Minh Phủ kia, đồng thời còn không có đồng hồ vinh dự, rất có khả năng chính là những người đó. Bọn họ có cả trước Minh Phủ. Loại người này vì trước đó tổn thất vô cùng nghiêm trọng, nên số lượng còn lại rất là ít. Bọn họ được mẹ tôi gọi là người tiên phong, là một đám người có cống hiến lớn nhất. Vì cố gắng trước đó của bọn họ mới khiến người của rất nhiều thế giới phụ dưới đệ nhị vực có thể sống sót, mới có sự ra đời của Minh Phủ sau đó. Điều này thực sự là quá mức kinh người.

Thế nhưng sức chú ý của Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn tập trung trên mặt đồng hồ. Chỉ thấy trên mặt đồng hồ không ngừng xuất hiện thông tin thân phận của từng nhân viên. Số lượng chừng hơn 1.000 người. Nam nữ già trẻ đều có. Trên thông tin ghi chép lại thời gian bọn họ gia nhập binh phủ, số lần bọn họ tham gia sự kiện và phần thưởng nhận được. Có gần 40 quản lý yêu cầu. Những người yêu cầu này thực lực là có thật và một số thông tin đều được liệt kê kỹ càng. Không những như vậy, phía trên còn có bản đồ khu vực bao phủ của quỷ vật. Phía trên rậm rạp chằng chịt điểm đen, số lượng chừng hơn 3.000. Phía trên ghi chú rõ ràng cấp bậc thực lực của quỷ vật. Đều là quỷ mị và một số lệ quỷ không có tồn tại của ác quỷ. Không những có địa điểm phân bố của quỷ vật, ngay cả nhân viên của đệ tam Minh Phủ đều được đánh dấu. Hắn có thể biết rõ vị trí chỗ của mỗi người, đồng thời còn có thể tiến hành phong tỏa dễ dàng. Quỷ mị bình thường là giao cho nhân viên bình thường giải quyết, lệ quỷ đều giao cho quản lý giải quyết. Nhưng nếu như số lượng lệ quỷ quá nhiều, cũng cần có một số người có thực lực tương đối gần quản lý đi giải quyết. Phía trên có chỗ ghi chú thực lực của quỷ vật, phần lớn thời gian đều là chính xác, nhưng có thời điểm là ngoại lệ. Nếu không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì cần phải thường xuyên quan sát rồi đưa ra quyết định chính xác nhất. Nếu có ác quỷ xuất hiện, vậy thì chứng minh có sự kiện đoàn thể cấp bậc quản lý mở ra, phía trên sẽ xuất hiện nhắc nhở. Những điểm sáng nửa trong suốt kia là đại diện cho sự kiện ngẫu nhiên. Nếu không giải quyết hết, quỷ vật sẽ từ hiện thực rơi xuống chỗ giáp giới với đệ nhị vật. Trên thực tế, toàn bộ quỷ vật trong hiện thực đều là bắt nguồn từ đệ nhị vật và một số dị không gian ngoài không gian. Hạ Thiên Kỳ vừa cảm nhận quyền hạn hắn vừa mới lấy được, vừa cẩn thận lắng nghe giải thích của Lương Nhược Vân. Trong một biệt thự tọa lạc ngay giữa núi, ba cô gái xinh đẹp như là rắn đang vô cùng triền miên với Phường Thủ Tín. Sau khi Mặc Sẹo tấn thăng làm giám đốc, đi tới đệ nhị vực, Phường Thủ Tín hắn tức khắc trở thành người nắm quyền tuyệt đối của đệ nhất Minh Phủ. Có thể ngồi lên cái vị trí này, cũng không phải gã dùng thực lực cướp được, mà là các quản lý cấp cao khác kết hợp đề cử. Hầu như tất cả đều vô cùng tán thành địa vị của gã trong giang hồ đệ nhất Minh Phủ này. Đệ nhất Minh Phủ chính là một nơi cậu lừa tôi gạt, lợi ích tường giao khắp chốn. Ai có thể mang tới lợi ích lớn nhất cho bọn hắn, nắm đấm của người nào lớn nhất, mồm miệng lớn nhất, người đó chính là lão đại của bọn hắn. Ngược lại, ai tổn hại tới lợi ích của bọn họ, thế lực của người nào có chút yếu ớt thì lập tức sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trách, bị một đám sói đói chia cắt sạch sẽ. Lão đại của đệ nhất Minh Phủ chính là Mặc Sẹo. Khi đó mặc dù Phương Thủ Tín cũng có chút quyền phát biểu, nhưng đa số thời điểm chỉ giữ chức tham mưu cho Mặc Sẹo, cũng không dám qua mặt Mặc Sẹo tự ý quyết định. Mãi đến khi Mặc Sẹo vứt bỏ Minh Phủ, tấn thăng làm giám đốc đi tới đệ nhị vực, gã mới thực sự xuất đầu lộ diện. Ngay lúc bốn người đang triền miên vui vẻ, đột nhiên đồng hồ vinh dự trên cổ tay Phương Thủ Tín chợt sáng lên, tiếp theo thay đổi rất nhiều màu sắc. Ý thức Phương Thủ Tín tiến vào đồng hồ vinh dự, sau đó trên bộ mặt thâm độc lộ ra vẻ mừng rỡ, dần dày hơn. Còn đàn bà thối Lương Nhật Vân kia, rốt cuộc cũng chịu ra đi rồi. Phương Thủ Tín cười to một tiếng, thấy vậy ba cô gái kia đều thở gấp hỏi. Sao vậy ông xã? Ai rời đi mà anh vui như vậy chứ? Không liên quan gì tới các em, chúng ta tiếp tục thôi. Phương Thủ Tín nói xong, lại hung hăng lần lượt vỗ một cái lên mông của ba cô gái. Trong phòng ngủ, thỉnh thoảng lại có tiếng người càn rỡ quanh quẩn. Trong một bãi thai ma hiếm người tới, Thẩm Hoành Viêm đứng trên một cỗ quan tài màu máu quỷ dị, di động giữa không trung. Có hơi kích động quay về phía miệng quan tài kia nói. Lão đại, tôi vừa rồi mới nhận được tin tức. Lương Nhật Vân đã giao quyền nắm giữ đệ tam Minh Phủ ra. Xem ra cô ta đã chuẩn bị rời khỏi đệ tam Minh Phủ, đi tới đệ nhị vực. Nghe được lời của Thẩm Hoành Viêm, quan tài màu máu vốn trôi nổi trên không trung, đột nhiên đáp xuống đất. Ngay sau đó, nắp quan tài chậm rãi trượt lên. Một hũ thì toàn thân thối rữa, tràn đầy máu mủ đen đặc, từ trong đó đứng lên. Tôi cũng đã chuẩn bị tương đối, cũng là lúc phải rời đi rồi. Thạch Quỳnh quay đầu, trên khuôn mặt thối rữa lộ ra nụ cười khiến cho người khác sởn cả tóc gáy. Nhìn Thẩm Hoành Viêm nói. Việc cậu giúp tôi làm, tôi đều đặt ở trong mắt. Sau này tôi sẽ cố gắng giúp cậu. Cảm ơn lão đại nhiều, những thứ này đều là điều tôi nên làm. Nghe lời hứa hẹn của Thạch Quỳnh, Thẩm Hoành Viêm mừng thầm trong lòng, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Rất nhiều phần thân của tôi đều đã lên cấp tương đối rồi. Đợi tìm được bọn chúng thì tôi sẽ rời đi. Thạch Quỳnh nói xong lại thấy thịt thối toàn thân như là sủi cảo rơi xuống, thoáng chốc vỡ vụn thành vô số khối, đã hóa thành một bãi thịt chết không một tiếng động. Thẩm Hoành Viên biết Thạch Quỳnh đã đi rồi, hắn nhìn miếng thịt thối để lại trên mặt đất, không bao lâu, vì giả tầm bành trướng mà phá lên cười. Trên thực lực, mặc dù Thạch Quỳnh không sánh bằng tên mặt sẹo và sức mạnh cũng chỉ tương đương với Lương Nhược Vân, thế nhưng trên thủ đoạn lại mạnh hơn hai người kia không biết bao nhiêu lần. Chỉ riêng phần thân của hắn thôi cũng đã không có dưới 100 cái, trong đó có một nửa đều là nằm cấp bậc ác quỷ, còn lại một phần thì ở cấp lệ quỷ. Có thể nói bản thân hắn chính là một thế lực không thua không kém. 100 con phần thân, đồng thời còn có rất nhiều phần thân khác đều mạnh hơn bản thể của hắn. Chỉ cần còn lại một, hắn sẽ vẫn tồn tại. Có thể nói không chết mới là điểm đáng sợ nhất của Thạch Quỳnh. Thẩm Hoành Viêm cũng vẫn tin Thạch Quỳnh tới đệ nhị vực tất nhiên sẽ nhấc lên gợn sóng không nhỏ. Về phần hắn thì bắt đầu chìm trong ảo tưởng vấn đề. Sau khi đệ tam minh phủ bị diệt, làm thế nào cũng tồn tại với đệ nhất minh phủ đây. Trong phòng hội nghị của văn phòng Hoàng Kim, lúc này chỉ còn lại một mình Hạ Thiên Kỳ đang ngồi không có rời đi. Lương Nhược Vân đã rời đi ngay từ nửa tiếng trước. Ngày mai khoảng giờ này, cô sẽ xuất hiện ở đệ nhị vực, không có bất kỳ liên quan gì tới đệ tam minh phủ nữa. Về các thân phận người nắm quyền này, sau khi Hạ Thiên Kỳ hoàn thành chuyển giao, lại thông qua giải thích của Lương Nhược Vân, hắn đã lý giải được tương đối. Đệ tam minh phủ có tổng cộng hơn 1.000 nhân viên. Vì tướng chức của hắn, hiện nay quản lý chỉ còn lại 5 người. Thế nhưng có tới 40 quản lý dự bị trong đó. Nếu trừ bỏ ba quản lý cấp cao bọn họ, có thể nói hơn 1.000 người còn lại kia đều là nhân viên bình thường, ở tầng dưới chót nhất. Những người này phân bố rải rác khắp nơi, có điều khu vực chỗ ở lại là rất lớn. Lấy khu vực hiện thực tiến hành phân chia, khu vực đệ tam minh phủ phụ trách dọn dẹp chiếm 2/3 toàn bộ khu vực, còn lại 1/3 thì do đệ nhị minh phủ và đệ nhất minh phủ phụ trách. Đồng thời, chiếu theo hiệp ước Lương Nhược Vân ký kết với bọn họ trước đó, sự kiện quỷ hồn yếu nhất 100% đều bị đệ nhất minh phủ và đệ nhị minh phủ chia hết. Ngay cả sự kiện quỷ mị trong đó cũng có 3 phần được chia ra. Đây cũng là vì sao tỷ lệ tử vong của đệ tam minh phủ cao nhất trong minh phủ, cũng là vì nhân viên tham dự chấp hành sự kiện phần lớn đều không tương xứng với thực lực bản thân của bọn họ. Vì sự kiện quỷ vật yếu đều nằm ở chỗ đệ nhất minh phủ và đệ nhị minh phủ, nên trong mắt Hạ Thiên Kỳ, mặc dù đệ tam minh phủ không có Lương Nhược Vân, cũng sẽ không bị hai nhà minh phủ khác hủy diệt. Vì một khi đệ tam minh phủ bị hủy diệt, vậy thì quỷ vật khó chơi, vốn do đệ tam minh phủ đối phó, chắc chắn sẽ được phân chia đến hai nhà khác. Mặc dù tiếp nhận đệ tam minh phủ hoàn toàn là vì Lãnh Nguyệt bọn họ, thế nhưng khi Hạ Thiên Kỳ biết đệ tam minh phủ còn có hơn 1.000 nhân viên bình thường, hắn nhất thời cảm thấy trọng trách trên vai lại nặng thêm vài phần. Vì hắn cũng từ người mới mà đi lên, biết thời điểm đó gian nan đến mức nào. Nếu không phải phận may của hắn đủ tốt, lại có thêm một phen cơ duyên khác, thì hoàn toàn không thể vững vững được đến bây giờ. Hạ Thiên Kỳ rất là tức giận, nhưng lại không thể làm gì. Lúc này vấn đề hoàn toàn không còn là hắn tìm hai nhà minh phủ khác gây phiền toái hay không, mà là sau khi biết Lương Nhược Vân rời đi, hai nhà minh phủ kỳ có thể lần nữa được vòi đòi tiền hay không. Nếu quả thật đến lúc đó, hắn nên đưa ra lựa chọn như thế nào. Còn có một vấn đề lớn nhất khác, đó chính là một khối liên quan tới quy định của đệ tam minh phủ này. Minh phủ bên ngoài chính là một công ty, mà sự tồn tại của công ty chắc chắn kèm theo một loạt quy định. Quy định trước đều do Lương Nhật Vân định ra, trong đó bao gồm các điều kiện tấn chức quản lý, cưỡng chế sát hạch quản lý cấp cao, quyền hạn quản lý v.v. Các quy định này là để lại hay là sửa đổi, hoặc là phủ định toàn bộ, lúc này hắn cũng không có đầu mối quá là rõ ràng. Tạm thời để chuyện của mình phủ qua một bên, lúc này Hạ Thiên Kỳ nhìn lại quyền hạn quản lý cấp cao của hắn một chút. So với quyền hạn của quản lý, kỳ thực quyền hạn của quản lý cấp cao còn kém hơn rất là nhiều. Mặc dù phần thưởng điểm vinh dự cao gấp 3 lần, thế nhưng minh phủ cũng sẽ không trực tiếp phát ra. Liên quan tới chuyện này, lúc trước Lương Nhật Vân rời đi, hắn đã đặc biệt hỏi qua. Loại cao lên gấp 3 lần này, buộc lòng phải giải quyết hết quỷ vật ở đệ nhị vực, sẽ có được phần thưởng điểm vinh dự gấp 3 lần. Nói trắng ra, chính là trong đệ nhị vực, phần thưởng điểm vinh dự ít nhất đều là 15 điểm. Dựa theo 5 điểm vinh dự tính là cấp hoàng mỹ, thì tương đương với gấp 3 lần. Còn có quyền lợi phân chia lợi ích hưởng thụ. Quyền hạn này là mỗi một quản lý cấp cao đều có một khu vực phụ trách chuyên biệt của mình. Một khi xuất hiện ác quỷ,

có một số việc cha giấu giếm con. Thế nhưng con tin tưởng cha, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, cha sẽ nói rõ cho con. Cha khỏe vô cùng, lúc đó mẹ của con không đã thương gì đến cha. Bà ấy nói cho cha biết, bà ấy phải đợi con trở về. Thế nhưng bà ấy chỉ có thể để mình rơi vào tình trạng đó. Nếu không thì sẽ bị giam cầm một lần nữa. Bà ấy cũng không muốn thương tổn những người vô tội kia. Bà ấy cũng rất là đau lòng. Con biết, mẹ con quả thật là bị giam cầm, bị phong ấn ở trong thân thể của con. Là ông nội làm... Ông nội con sẽ không làm hại chúng ta. Rất nhiều chuyện không phải như là con nghĩ đâu. Tin tưởng cha. Chờ thời cơ chín muồi, cha sẽ nói tất cả mọi chuyện xảy ra trong nhà cho con biết. Ông nội con thực sự rất là không dễ chịu. Áp lực ông ấy phải chịu vượt xa cả tưởng tượng của chúng ta. Đôi mắt của Hạ Thiên Kỳ đã không bị khống chế mà trở nên mơ hồ. Hắn lần nữa rơi vào trầm mặc. Một lúc lâu sau mới có dũng khí hỏi. Cha, cha cũng là người của Minh Phủ sao? Không phải, cha chỉ là một người bình thường mà thôi. Cha của Hạ Thiên Kỳ nghẹn ngào nói đến đây, lại đột nhiên nói bằng ngữ khí kiên định. Nói chung, tự con bảo trọng, cha không thể giúp con cái gì. Nhưng cha tin con của cha nhất định có thể làm được. Cha cũng sẽ tự chăm sóc tốt cho chính mình. Trước tiên cứ như vậy đi. Cha! Thậm chí không đợi Hạ Thiên Kỳ nói thêm gì, cha hắn bên kia đã trực tiếp cúp điện thoại. Chờ hắn gọi lại thì đã tắt máy. Hạ Thiên Kỳ không biết cha hắn đã đi đâu. Nhưng thông qua những gì mà cha hắn vừa nói, hiển nhiên cha hắn rất là rõ ràng trong nhà xảy ra chuyện gì. Cũng biết chuyện mẹ của hắn bị phong ấn. Nhưng lúc đó cha hắn ở nơi nào? Hiển nhiên, ngay từ lúc trước đây rất lâu, cha hắn đã biết những chuyện này sẽ xảy ra vào một ngày nào đó trong tương lai. Nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ chợt cảm thấy trong đáy lòng sinh ra một cảm giác lạnh lẽo. Cùng lúc đó, trong một tòa nhà chung cư rất là thông thường, cha của Hạ Thiên Kỳ xoay người, đặt điện thoại di động lên trên bàn trà trước ghế salon, nói với người đàn ông tuổi còn trẻ đang ngồi trên ghế salon đang theo dõi hắn. Tôi đã nói với con trai của tôi, các người có thể đi được chưa? Người đàn ông trẻ tuổi nghe xong thì gật đầu, sau đó nhìn qua người đàn ông lớn hơn vài tuổi bên cạnh đeo một cặp kính mắt gọng vàng. Người đàn ông trầm ngâm trong phút chốc, sau đó cảnh cáo nói với cha của Hạ Thiên Kỳ. Ông nên biết ý nghĩa, nếu kế hoạch này thất bại thì sẽ như thế nào? Tất cả mọi người sẽ chết. Cha của Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì trầm mặc không nói. Sau đó hai người đàn ông lần lượt mở cửa đi ra ngoài. Đúng rồi Trần Bình, bây giờ tuyệt đại bọn họ đang sinh sống trong thế giới phụ này. Tất cả mọi người đã lâu không gặp rồi. Đợi khi hai người ra ngoài hành lang, người đàn ông tuổi trẻ đột nhiên gọi người đàn ông mang mắt kính gọng vàng đi ở phía trước kia lại nói. Lái xe mang theo tâm tình có chút phức tạp ra khỏi bãi đỗ xe của văn phòng Hoàng Kim. Hạ Thiên Kỳ không quay lại chỗ ở của Ngô Địch, lại một mạch không ngừng về thẳng chỗ ở của hắn. Cách nhiều ngày lần nữa quay trở về, Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không có cảm giác như là trút được gánh nặng. Hắn càng cảm thấy vô cùng áp lực, thậm chí có một loại cảm giác thở không ra hơi. Nhìn căn hộ được quét dọn sạch sẽ, không cần suy nghĩ hắn cũng biết, nhất định là Triệu Tĩnh Xu thỉnh thoảng lại tới quét dọn. Trên khuôn mặt Hạ Thiên Kỳ vốn là có vẻ buồn khổ không kìm hãm được, lại hiện ra một chút nụ cười. Lúc này hắn đi thẳng vào bên trong phòng khách, sau đó đặt mông ngồi lên trên ghế salon. Vốn đang không muốn bí ẩn trong nhà quấy rối, thế nhưng mới vừa ngồi xuống, trong đầu đã nghĩ tới cuộc điện thoại cha hắn gọi tới cho hắn kia. Mục đích cha hắn gọi số điện thoại này chắc chắn chính là báo bình an cho hắn biết, thêm vào chính là chính miệng thừa nhận về chuyện trong nhà. Quả thực có nói dối với hắn. Đồng thời ý tứ cũng rất là tương đồng với tất cả mà mọi thứ mẹ hắn nói với hắn. Ý tứ đại khái chính là cho hắn hiểu rõ ông nội hắn cũng không có dễ dàng, không nên oán hận gì. Các loại cổ quái trong nhà chắc chắn ông nội hắn không thoát khỏi liên quan, bao gồm cả cái vòng tròn vàng phong ấn mẹ của hắn kia. Hết 8-9 phần 10 cũng là xuất phát từ thủ đoạn của ông nội hắn. Mặc dù chưa nói tới có oán hận gì với ông nội hắn, thế nhưng không hiểu, cảm thấy không khỏi kỳ diệu vẫn phải có. Cũng chính vì vậy nên hắn mới có thể khát vọng tháo gỡ hết toàn bộ bí ẩn ở trong nhà. Nhưng hết lần này tới lần khác không như mong muốn. Không những ông nội hắn gạt hắn, ngay cả mẹ của hắn là người bị hại rốt cuộc cũng không nói rõ với hắn. Điều này cũng khiến hắn có cảm giác bất an. Ngọn nguồn cổ quái xảy ra trong nhà cũng không ở trên người của cha mẹ hắn, hoặc là chỗ ông nội hắn, mà là ở trên người của hắn. Vì thân phận của ông nội hắn bây giờ gần như đã ra ánh sáng, 100% là một cấp cao phụ thuộc vào Minh Phủ. Cha hắn cũng trả lời rất là rõ ràng, vẻn vẹn chỉ là một người bình thường mà thôi. Thân phận thật sự của mẹ hắn, mặc dù bây giờ hắn còn chưa hiểu được đến cùng, thế nhưng trong lòng cũng đã có chút dự đoán. Huống chi còn có chuyện gì còn khó tiếp nhận hơn so với chuyện hắn phát hiện mẹ hắn là quỷ hồn trước đó nữa chứ. Cho nên, loại trừ một loạt thế này, nguyên nhân khiến ba người trong nhà này thống nhất cách giải quyết vấn đề, cái gì cũng không nói, thì có thể là đến từ chính hắn. Nếu quả thực trên người bản thân hắn có vấn đề, vậy thì cái vấn đề vẫn luôn bị người nhà giấu giếm này là cái gì chứ? Bất kể như thế nào, hắn cũng nghĩ không ra. Chân tướng cũng không thể là, thật ra không cẩu huyết, kiểu hắn không phải là con ruột của cha mẹ hắn, mà là nhặt từ trong thùng rác về đi. Đương nhiên, hắn cũng không tin người nhà hắn có người nào rảnh rỗi, không có chuyện gì làm, đặc biệt chạy đi nhặt đồ trong thùng rác. Thôi, bỏ đi, thích làm gì thì làm. Hạ Thiên Kỳ bực bội vò đầu, sau đó hắn lại châm một điếu thuốc thơm hút. Hút điếu thuốc tới 1/2, hắn lại nghe được tiếng động chìa khóa mở cửa. Không bao lâu lắm lại thấy Triệu Tĩnh Xu mở rộng cửa đi vào. Đợi khi thấy Hạ Thiên Kỳ đang ngồi trên ghế salon cau mày hút thuốc, trên mặt ít nhiều gì có chút kinh ngạc. Có điều rất nhanh, trên mặt cô lại từ kinh ngạc chuyển thành mừng rỡ. Anh quay về bao lâu rồi? Vì sao không nói với chúng tôi một tiếng chứ? À, mới đi về một lúc. Định một chút nữa thì đi tìm mọi người đây. Thấy Hạ Thiên Kỳ miễn cưỡng nặn ra nụ cười, Triệu Tĩnh Xu cũng không nói gì, ngược lại bước nhanh vào trong phòng bếp nói với Hạ Thiên Kỳ. Anh đợi một chút, tôi rửa cho anh mấy trái táo ăn. Cặp hết miếng táo này tới miếng táo khác mà Triệu Tĩnh Xu mới rửa cho hắn. Tướng ăn của Hạ Thiên Kỳ nhìn cũng không thể nào đẹp nổi. Trong quá trình Triệu Tĩnh Xu cũng không lên tiếng. Mãi đến khi Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn ăn sạch táo trong mâm đựng trái cây, Triệu Tĩnh Xu mới cười, hỏi hắn một câu. Còn muốn ăn nữa hay không? Tôi lại đi rửa cho anh. Không ăn. Ăn nữa tôi sợ sẽ biến thành heo. Anh còn nói như vậy. Tôi còn muốn rửa cho anh thêm mấy trái. Dù sao tôi còn chưa từng thấy heo ăn táo đâu. Triệu Tĩnh Xu trêu chọc Hạ Thiên Kỳ một câu, nói xong che miệng cười ha ha. Hạ Thiên Kỳ cũng không thèm để ý, cố tình bày ra bộ dạng cô vui vẻ là được rồi. Cả người hoàn toàn ngửa ra tựa vào trên ghế salon. Nhìn hai đầu chân mày của anh không có giãn ra, có phải Lương Nhật Vân gây khó khăn cho anh hay không? Không liên quan gì tới cô ấy. Có điều cái làm khó mà cô nói, cũng coi như là có chuyện như vậy. Cô ấy không thể không giao lại quyền nắm giữ đề tài Minh Phủ cho tôi. Không có lựa chọn nào khác. Cho nên tôi chỉ có thể đáp ứng. Người cầm quyền của đề tài Minh Phủ sao? Triệu Tĩnh Xu nhìn Hạ Thiên Kỳ có chút không hiểu. Đó là cái gì? Chính là một tay nắm giữ đề tài Minh Phủ, quản lý một đám nhân viên của đề tài Minh Phủ. Nên từ nay về sau, cô phải cẩn thận một chút. Nếu không, tôi không thể không gây khó dễ cho cô. Hạ Thiên Kỳ nói đến đây, cũng không biết lại nghĩ tới cái gì, đột nhiên nở một nụ cười bị ổi nói. Anh bớt nói nhảm đi, sao Lương Nhật Phân có thể giao ra quyền hạn cho anh được chứ? Cô ấy sẽ trở thành giám đốc, ngày mai sẽ tham dự sát hạch giám đốc, sau đó sẽ ở lại đệ nhị vực một thời gian dài mà không có quay trở lại. Hai người Ngô Địch và một người mang mặt nạ khác thì không muốn tiếp nhận, nên chỉ có thể ức hiếp một tên người mới vừa mới tấn chức như tôi mà thôi. Vì sao bọn họ không muốn tiếp nhận chứ? Lẽ nào tiếp nhận đề tài Minh Phủ là chuyện rất gay go hay sao? Không phải quá tệ, nhưng chỗ tốt cũng không chỉ có một chút. Tất cả sự kiện đều do tôi trực tiếp phân phối. Để cho ai thông qua yêu cầu quản lý cũng là do tôi quyết định. Sau này mọi người sẽ tương đối dễ chịu hơn một chút. Nghe tới đây Triệu Tĩnh Xu lại đột nhiên không nói. Vì cô đã nghĩ ra nguyên nhân mà Hạ Thiên Kỳ đồng ý tiếp nhận đề tài Minh Phủ. Nhất định chính là vì để có thể bảo vệ bọn họ tốt hơn. Thấy Triệu Tĩnh Xu đột nhiên không nói, Hạ Thiên Kỳ có chút nghi ngờ nhìn cô một cái. Lúc này mới phát hiện Triệu Tĩnh Xu đang cúi đầu, siết chặt nắm tay. Này, Tĩnh Xu, cô sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Tôi không sao, chỉ là nghĩ tới chút chuyện, bây giờ tôi ổn rồi. Lúc này Triệu Tĩnh Xu ngẩng đầu lên, trên mặt lần nữa khôi phục nụ cười rực rỡ. Chỉ là nụ cười kia Hạ Thiên Kỳ càng nhìn, càng cảm thấy khổ tâm vô hình. Sở Mộng Kỳ có ở đối diện không? Tôi có chuyện muốn hỏi cô ta. Có ở đây. Để tôi đi gọi cho anh. Không cần làm phiền. Tôi trực tiếp đi qua là được rồi. Theo Triệu Tĩnh Xu đi qua căn hộ cô và Sở Mộng Kỳ ở, do từng có dấu huấn lần trước, Hạ Thiên Kỳ cũng không dám trực tiếp xông vào bên trong, rất sợ sẽ bắt gặp cái chuyện cẩu huyết thấy người tắm rửa này. Mãi đến khi Triệu Tĩnh Xu gọi Sở Mộng Kỳ ra khỏi phòng ngủ, hắn mới yên tâm đi vào bên trong. Sở Mộng Kỳ mặc một bộ đồ ngủ gấu trúc rất là dài rộng, chỉ lộ ra gần một nửa cẳng chân trắng nõn bên ngoài. Sau khi thấy Hạ Thiên Kỳ thì trên mặt vẫn lộ ra vẻ ghét bỏ theo thói quen. Ai u, gấu trúc nhà, mặt đáng yêu như vậy, mau tới đây anh trai ôm một cái nào. Ôm cái đầu anh đó, vẫn vô lại như vậy. Sở Mộng Kỳ liếc Hạ Thiên Kỳ trắng mắt, có điều có thể nhìn ra được, cô thật sự có chút sợ Hạ Thiên Kỳ, không khỏi lùi về phía sau mấy bước. Triệu Tĩnh Xu có chút im lặng nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái, sau đó mới nói với Sở Mộng Kỳ. Thiên Kỳ nói có chuyện tìm cô. Hả? Là chuyện gì? Chuyện liên quan tới Minh Phủ. Lúc này Hạ Thiên Kỳ ngồi xuống, cũng không quan tâm ly ở trên bàn là của ai. Thấy bên trong có nước thì uống ngay. Đó là ly của tôi. Sở Mộng Kỳ thấy Hạ Thiên Kỳ, ngay cả hỏi cũng không hỏi, đã lập tức dùng ly của cô uống nước, tức khắc căm tức nhìn hắn. Tôi còn không chê miệng của cô, nước bùn nôn đâu. Mau, nói chuyện chính đi. Anh đi chết đi, anh mới nhổ nước bọt vào trong ly. Sao cô biết tôi có sở thích này chứ? Sở Mộng Kỳ bị Hạ Thiên Kỳ chọc giận tới muốn phát cuồng. Nhưng trái lại sau khi cười một tiếng, Hạ Thiên Kỳ lại nghiêm trang nói. Vừa rồi chỉ là đùa với cô một chút, chúng ta nói tiếp chính sự đi. Tôi đến đây chỉ là muốn hỏi thăm cô một chút chuyện của đệ nhất Minh Phủ. Anh muốn nghe cái gì? Tôi không phải vừa thông qua sát hạch quản lý cấp cao sao? Kết quả Lương Nhật Vân phải đi đệ nhị Phật làm giám đốc. Trước khi đi đã chuyển giao người nắm quyền đệ tam Minh Phủ cho tôi. Nhưng đệ tam Minh Phủ thế nào thì cô cũng biết rồi. Thực lực là yếu nhất trong ba nhà Minh Phủ, vẫn luôn bị kỳ dễ. Trước kia lúc có Lương Nhật Vân đã như vậy, chớ nói chị đến là sau khi tôi tiếp nhận. Cho nên tôi muốn hỏi thăm cô một chút chuyện liên quan tới đệ nhất Minh Phủ. Bây giờ anh là người quản lý. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói mình đã thay thế Lương Nhật Vân, trở thành lão đại của đệ tam Minh Phủ, Sở Mộng Kỳ tức khắc bị kinh ngạc há to miệng, có chút khó mà tin được nói. Sao Lương Nhật Vân có thể giao đệ tam Minh Phủ cho anh được chứ? Lời này của cô khiến cho tôi có chút khó chịu đấy. Ý của tôi là nói, ngoài Lương Nhật Vân ra thì không phải đệ tam Minh Phủ, còn có hai quản lý cấp cao khác hay sao? Anh vừa mới tấn chức quản lý cấp cao, sao có thể giao cho anh được chứ, mà không giao cho hai người khác? Có thể là Lương Nhật Vân cảm thấy tôi vẻ ngoài đẹp trai, lại có tài hoa đi. Có điều đó cũng không phải là trọng điểm, cô chỉ cần trả lời chuyện tôi hỏi cô là được rồi. Thật là quá mức tự luyến mà. Sở Mộng Kỳ biểu môi không tin, sau đó trả lời. Trước kia lão đại của đệ nhất Minh Phủ là Mặt Sẹo, có điều nghe nói đoạn thời gian trước đã đi tới đệ nhị vật rồi. Bây giờ hình như là Phương Thủ Tính quản lý đệ nhất Minh Phủ. Con người Phương Thủ Tính này chính là một tên giả tâm điển hình, trước kia vẫn luôn tồn tại dưới tư cách cố vấn của Mặt Sẹo. Xúc tu vừa sâu vừa dài, hầu tử bị anh giết chết trước đó chính là người của Phương Thủ Tính này. Vừa nghe cô nói như vậy, xem ra cái vị trí tôi ngồi không được bao lâu thì bị một cước đạp té chết rồi. Hạ Thiên Kỳ cười cười tự giễu, có điều nhìn biểu tình cũng không mấy bi quan. Mặc dù Sở Mộng Kỳ biết Hạ Thiên Kỳ là một tiểu cường đánh mãi không chết, điển hình của phái Yên Vui, nhưng vẫn không nhận được khuyên nhủ. Tới các tầng thứ quản lý cấp cao này rồi, trong Minh Phủ gần như có thể rẽ ngang, hoàn toàn không bị ràng buộc quá nhiều. Trước kia đệ tam Minh Phủ tuy nhỏ yếu không sai, thế nhưng bao gồm các Mặt Sẹo hay thậm chí là đám người Thạch Quỳnh cũng không dám tùy tiện mâu thuẫn với Lương Nhật Vân. Chỉ là lợi dụng cọng xương sườn mềm muốn bảo vệ đệ tam Minh Phủ của Lương Nhật Vân, chậm rãi tiến hành ăn dần đệ tam Minh Phủ. Nhưng bây giờ anh tiếp nhận, tôi nghĩ bọn họ sẽ trực tiếp lật mặt, sẽ không chừa lại đường sống cho đệ tam Minh Phủ đâu. Không phải không cho đệ tam Minh Phủ đường sống, mà là sẽ không đại để lại đường sống cho người của đệ tam Minh Phủ. Nhưng bọn họ sẽ không giết tôi, vì nếu tôi chết, đệ tam Minh Phủ cũng sẽ không tồn tại nữa. Như vậy khu vực khổng lồ vốn cần dựa vào đệ tam Minh Phủ dọn dẹp, trong nháy mắt sẽ rơi xuống đầu của bọn họ. Điểm này là điều mà bọn họ không muốn thấy nhất. Hắn không muốn giết chết anh, giữ lại cái mạng cho anh, hành hạ anh tới chết. Như vậy đệ tam Minh Phủ vẫn còn tồn tại. Nhưng anh lại thành con rối mặc cho người khác làm thịt. Nếu như vậy thì anh cảm thấy có ý nghĩa gì hay sao? Cho nên tôi khuyên anh vẫn là nên nhẫn nhục, chịu đựng là được rồi. Bọn họ muốn cái gì thì anh cho bọn họ cái đó. Dù sao anh đã không còn trong vòng phía dưới nữa. Người mới chết đi, còn có thể có người mới gia nhập vào. Chờ sau này thực lực trở nên mạnh hơn, có thể đối kháng lại với bọn người Phương Thủ Tính. lại trả thù bọn họ cũng không muộn. Lúc này tuyệt đối không nên lật mặt với bọn họ. Mặc dù tuổi tác Sở Mộng Kỳ không lớn lắm, thế nhưng có thể thấy được chỗ đứng nhỏ nhòi ở đệ nhất Minh Phủ, đồng thời còn sớm tấn chức trở thành quản lý. Thực lực bản thân là một mặt, quan trọng hơn là vì cô thông minh. Cô sẽ không chủ động đi làm mít lòng một người nào. Trước đó dẫn tới xung đột với hầu tử, cũng là vì hầu tử quá mức được đằng chân lưng đằng đầu. Từng bước khiến cô không thể lùi được nữa. Dĩ nhiên, nếu không có đám người Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt giúp đỡ, cho tới bây giờ, có thể cô vẫn còn thận trọng, ẩn nấp, sợ bị hầu tử tìm được. Chuyện này tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ. Hết tập 138. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.